lòng nhớ nhiều. Một lần yêu đau thương cả muôn chiều, duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi. Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi.